Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 144, chít chít kỷ, cũng không chỉ là váy, còn có màu đỏ tóc. Cây lựu hoa tiểu tinh linh nhấc lên mí mắt nhìn một chút bên cạnh Tây Tây. Vừa chỉ trên đầu nó màu đỏ xong đuôi ngựa, rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói đạo, Tống Miên Miên. Tống Miên Miên cái này là thật không còn cách nào khác rồi. Nàng thật dài thở dài. Nàng lúc này thậm chí có chút không biết nên nói cái gì đó. Đời trước tận thế trước, Tống Miên Miên tại tin tức báo chí trên tạp chí, nhìn thấy qua rất nhiều. Vì đẹp điên cuồng cả trai lẫn gái. Trong đó nhất lệnh xã hội chú ý. Đại khái chính là chút chỉnh dung thành nghiện. Dù là biết rõ thân thể đã không hề cho phép. Vẫn còn muốn điên cuồng chỉnh dung người, nhưng nàng không nghĩ tới loại này tại nhân loại trên người mới có thể xuất hiện tình huống. Lại vẫn sẽ xuất hiện tại biến dị thực vật trên người. Tống Miên Miên không biết mình giờ phút này có lẽ như là lần trước giáo huấn Tây Tây giống nhau. Đem tiểu gia hỏa này đã nắm đến đánh bờ mông dừng lại. Cần phải cùng đối phương hảo hảo nói ra nói ra. Dù là thích trưng diện cũng nên có tiết chế đích chủ đề. Hai cái đẹp mắt lông mi chính giữa tễ đã thành chữ xuyên. Tống Miên Miên lại một lần thật dài thở dài. Chít chít kỷ, biết đại khái chính mình lần đích xác thực làm được quá mức hòa. Cây lựu hoa tiểu tinh linh cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hai bước. Giật giật Tống Miên Miên ống tay áo. Tiếp tục rủ xuống đầu giả bộ nhu thuận. Thực xin lỗi, Miên Miên. Cho ngươi lo lắng, ngươi không chỉ có lẽ cùng ta xin lỗi, còn có lẽ cùng quan tâm ngươi cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh chúng xin lỗi. Chúng vừa mới, thiếu chút nữa bị ngươi sợ hãi. Tống Miên Miên sờ lên cây lựu hoa tiểu tinh linh đầu. Chỉ vào mặt khác mấy cái không biết khi nào đi vào cây lựu điền bên này. Đồng dạng dùng ánh mắt ân cần duỗi dài cổ xem giống như cây lựu hoa tiểu tinh linh mặt khác tiểu. Các tinh linh nói, ngươi gặp chuyện không may, tất cả mọi người rất quan tâm ngươi, ta biết rõ ngươi ưa thích xinh đẹp quần áo váy, cũng biết ngươi ưa thích màu đỏ, nhưng là ngươi ưa thích những này ngươi có thể cùng ta nói. Vô luận là sớm trở thành cao cấp gieo trồng tinh linh, hay là muốn làm cái khác, ta hy vọng ngươi đang ở đây làm lúc trước, đều tốt hơn tốt cân nhắc, không muốn làm thương tổn tới mình sự tình. Đừng cho chính mình lâm vào nguy hiểm, khiến người khác cho ngươi lo lắng được không nào? Thích trưng diện, nhân chi thường tình, rất nhiều người, cả đời đều tại truy cầu đẹp, cho dù là chính nàng, cũng sẽ đều muốn mặc quần áo xinh đẹp váy. Nhưng những này cũng không có quan hệ, nhưng là vì đẹp không để ý thân thể của mình. Cái này không được, Tống Miên Miên khích lệ tận tình khuyên bảo, đặc biệt chăm chú. Nhất là cái kia một đôi đen nhánh sáng long lanh đôi mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt cây lựu hoa tiểu tinh linh. Càng làm cho tiểu gia hỏa đáy lòng lần nữa sinh ra vài phần áy náy đến. Cây lựu hoa tiểu tinh linh ngẩng đầu nhìn bên cạnh mặt khác tiểu tinh linh nhìn về phía chính mình. Mắt ân cần thần, thật dài lông mi run nhẹ nhẹ. Chít chít kỷ thực xin lỗi. Ta về sau sẽ không như vậy. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tiểu thạch lựu hoa tinh linh lần này liền rớt tại bên cạnh trên mặt đất cái gương nhỏ cũng chẳng quan tâm, dốc sức liều mạng không cho nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuống. Lần này nó là thật sự biết rõ sai rồi, đã có sau lần này, nó về sau cũng không dám nữa như vậy. Được rồi, biết sai có thể thay đổi thật là tốt sự tình, lần này ta tin tưởng ngươi. Tống Miên Miên sờ lên tiểu thạch lựu hoa tinh linh đầu. Đem đối phương cái kia một đầu mềm mại sóng lớn sóng trường quyền phát. Văn về đã thành ổ gà, cười đáy lòng mềm đã thành một mảnh. Nguyên bản một mực im lặng dừng lại ở bên cạnh, không dám lên tiếng, chỉ sợ quấy rầy đến Tống Miên Miên một người nhất tinh linh mặt khác tiểu tinh linh. Thấy thế cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, líu ríu nói chuyện lên đến. Chít chít kỷ, Miên Miên vừa mới sắc mặt hảo nghiêm túc nha, sợ tới mức ta cũng không dám nói bảo, thu, chít chít kỷ, là đát, bất quá hồng hồng không có việc gì là tốt rồi, vừa mới nghe được Cỏ Linh Lăng Thảo lúc nói chuyện, ta còn lại càng hoảng sợ. Chít chít kỷ, đúng nha, Hồng Hồng ngươi về sau cho dù đều muốn tiến giai, cũng phải cùng Miên Miên nói một tiếng nha, Miên Miên có thể lợi hại. Chít chít kỷ, Miên Miên, người mau nhìn xem ta nha, ta cũng muốn tiến giai, người nhanh để cho ta trở thành trung cấp gieo trồng tinh linh được không? Ta nghĩ muốn đào tạo ra cực lớn lại ngọt dưa hấu cho Miên Miên ăn. Chít chít kỷ, đúng rồi, ta cũng muốn tiến giai trở thành trung cấp gieo trồng tinh linh. Nếu như có thể tiến giai trở thành cao cấp, vậy thật tốt quá, gạo tinh linh tam huynh đệ một bên nhảy, một bên thì thờ mơ siêu tống Miên Miên nhìn xem trước mặt bọn này tiểu gia hỏa. Không tự chủ được lệnh khóe miệng nàng vô ý thức hơi hơi giơ lên. Tự Liên vốn là đáy lòng nôn nóng cũng tản đi thêm vài phần. Được rồi, nói cho cùng bọn này tiểu gia hỏa theo một quả biến dị hạt giống vừa được hiện tại. Cũng bất quá mới ngắn ngủn thời gian mấy tháng, điểm ấy thời gian nếu là đặt ở hài nhi trên người. Thậm chí cũng không đủ để cho bọn họ học được trở mình ngồi dậy. Nhà mình những tiểu tử này có thể chạy có thể nhảy, còn có thể nói chuyện, đã rất lợi hại. Sự tình từ nay về sau chính mình lại chậm rãi nhiều giáo giáo thì tốt rồi. Vì vậy, Tống Miên Miên lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt những cái kia muốn trở thành trung cấp gieo trồng tinh linh lũ tiểu gia hỏa. Không được, nhà người ta gieo trồng tinh linh một năm cũng không nhất định có mấy cái có thể theo cấp thấp tiến giai trở thành trung cấp. Thế nhưng nhà chúng ta lúc này mới ngắn ngủn thời gian vài ngày, thì có hai cái tiến giai trở thành cao cấp, vạn nhất người khác phát hiện các ngươi tiến giai tốc độ quá nhanh, muốn tới dạy các ngươi giải phẫu làm sao bây giờ? Tống Miên Miên mở miệng đe dọa, trên thực tế, điều này cũng thật là nàng hôm nay trong nội tâm lời nói. Đừng nhìn trong nhà hiện tại nhiều ba cái sáu cấp võ giả, hậu thiên còn có thể nhiều hơn nữa 20 danh bốn cấp võ giả đến nông trường bảo hộ các nàng một nhà ba người và gieo trồng tinh linh an toàn. Có thể nếu là nhà mình trong nông trại gieo trồng tinh linh tăng lên tốc độ quá mức nghịch thiên, nàng tổng lo lắng có người sẽ đối với nhà các nàng bất lợi. Nếu không phải bởi vì này tốt, Tống Miên Miên cũng sẽ không ngày bình thường tổng đem chính mình mộc hệ dị năng dùng tại trong nông trại bình thường cây nông nghiệp trên người. Kỳ, giải phẫu, thật là khủng khiếp nha. Bọn hắn cũng quá hư mất. Dưa hấu tiểu tinh linh trợn tròn hai mắt, hai cái nho nhỏ mảnh móng vuốt ôm thân thể của mình. Lạnh run, đối phương tròn vo mập mạp thân thể, lại phối hợp hai cái tròn vo mắt to, nhìn xem đặc biệt thú vị. Tống Miên Miên nén cười ho khan hai tiếng, đưa tay sờ sờ tiểu dưa hấu tinh linh quang liêu liêu đầu. Nhịn xuống mình muốn thò tay gõ vừa gõ nghe cái vang lên động tác. Gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không sai, bây giờ người chính là chỗ này sao khủng bố. Cho nên các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Ngoặc kép, hết chương.